Chương 213, việc vặt vãnh. Chương 213, việc vặt vãnh Lâm Mộng Giác, ngươi đánh cho ta ở, ngươi còn muốn không muốn bảo trì một chút hóa thần tu sĩ rụt rè sao? Lục tiểu hữu hôn sự chính là ta Thiên Đô đại sự, càng có Lục gia lão tổ cùng gia chủ chủ trì, há có thể tùy ý ngươi ở nơi này nói dối một vị giang gia hóa thần tu sĩ? Không đợi Lâm Mộng Giác đem lời nói xong, liền nói chuyện đầu chặt đứng, không cho hắn nói nữa. Chê cười, Lục gia hiện thực lực hôm nay cùng thế lực đều tại vô hạn bành trướng. Nếu là còn có một cái lấy luyện khí làm chủ Lâm gia, hai nhà thông gia, tuyệt đối không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Đây là tuyệt đối không phù hợp giang gia lợi ích, bất kể như thế nào cũng phải ngăn cản. Tạ Vân Phong hừ một tiếng, đem đã ở vào bạo phát trạng thái Lâm Ngộng Giác bừng tỉnh. Sau đó nói, đạo loại truyền thừa đại biểu ý nghĩa trọng yếu các vị hiện tại đã minh bạch, thế nhưng cụ thể trong đó có nhiều huyền bí lại cũng không biết. Mọi người thì không muốn vì một chút nữ đang lúc vấn đề tình cảm dây dưa không nớt, cũng không hỏi xem người ta Lục thiếu chủ ý kiến. Muốn nói truyền thừa đạo loại, hiểu rõ nhất hẳn là hay là Vô Cực tiền bối. Ta nhớ được nhà của ta lão tổ đã từng nói, Vô Cực tiền bối dường như chính là tiếp nhận thiên tôn truyền thừa đạo loại. A tu sĩ khác tuy trong nhà chưa hẳn có thích hợp Lục Vũ cùng nữ tu, có thể cùng Lục gia kết thân, thế nhưng cũng không nguyện ý thấy được những người khác cùng Lục gia kết thân, cho nên đây là cũng đều nhao nhao khuyên can, mục đích không nói mà, khiến cho Lâm Ngộng Giác cũng không tiện phát tác. Vô Cực lão tổ nghe vậy, ha ha cười cười, nhìn Lục Vũ liếc một cái, nói, xác thực như thế, bất quá ta cùng Lục thiếu chủ tình huống còn không quá nhớ thông, ta tiếp nhận truyền thừa đạo loại thời điểm tu vi đã là hóa thần hậu kỳ, vô luận là tu vi hay là cảnh giới đều xa xa cao hơn Lục thiếu chủ, không có bất cứ vấn đề gì. Ngược lại là Lục thiếu chủ có thể tại hay là luyện khí thì tu vi liền tiếp nhận đan tôn tiền bối truyền thừa đạo loại, chỉ có thể nói là đan tôn tiền bối thủ đoạn thông thiên, bằng không đổi lại bất kỳ phổ thông tu sĩ căn bản cũng không thể thừa nhận. Tạ Vân Phong phân tích nói, Lục thiếu chủ không phải mới vừa nói, cái kia truyền thừa đạo loại chính là bị phong ấn qua, chỉ có tu vi để thăng tài năng đạt được tương ứng truyền thừa, nghĩ đến lúc trước đan tôn tiền bối đã cân nhờ ở cờ đến vấn đề này. Chỉ có thể nói Lục thiếu chủ phúc thâm hậu, có thể gặp được một vị thủ đoạn như thế siêu tuyệt đích sư tôn, làm cho người ta muốn hâm mộ đều hâm mộ không đến. Xác định Lục Vũ lấy được là đan tôn truyền thừa, trong lúc nhất thời trong lòng mọi người bách vị tạp trần, rốt cuộc Lục Vũ năm đó chính là thiên đô đệ nhất quần áo lùa là. Vô luận là ở đâu phương diện, cũng không trả lời nên bị đan tôn vừa ý, thu làm đệ tử thân truyền, có thể hết lần này tới lần khác chính là một người như vậy gặp người. Ghét ra hỏa, bị trên trời rớt xuống đại rơi xuống bị nện trúng, làm cho người ta có thể làm gì? Bất quá Vô Cực lao tổ suy tính rốt cuộc càng chu đáo một ít, hỏi Lục Vũ nói, vậy hiện tại lệnh sư đan tôn tiền bối hiện giờ ở chỗ nào ngươi cũng không biết, còn có lưu lại phương pháp gì? Lục Vũ ám thầm hư một tiếng, lời này hỏi, nếu là mình thật sự để lại phương pháp gì, vẫn không thể bị người phiền chết. Hắn chỉ là muốn tìm mượn cớ, đem chính mình thuật luyện đan truyền thừa lai lịch thông báo một chút, đã có thể đề cao thanh danh của mình cùng địa vị, lại miễn đi một ít phiền toái không cần thiết, cũng không có tại tu sĩ khôi phục lúc trước bại lộ thân phận ý nghĩ. Đương nhiên không có, bằng không lão nhân gia ông ta hẳn là cũng sẽ không cho lưu lại truyền thừa đạo loại. Mọi người gật đầu, đây là rõ ràng sự tình, hơn nữa nghị xâm nhập một chút, mặc dù đan tôn không có rời đi thiên đô. Chẳng lẽ bọn họ liền có thể nhìn thấy vị này vô số siêu cấp thế lực cự đầu đều muốn cẩn thận đối đại đan đạo đại tông sư bọn họ? Thế nhưng là nghe nói qua không ít mộ danh tiến đến bái phỏng vị tiền bối này mà bị sập cửa vào mặt sự tình, thậm chí mỗi lần nói đến, bọn họ cũng làm thành một cái hài hước tới làm cho, hiện tại thật sự đến phiên chính mình đi đối mặt thời điểm, mới biết được, có dũng khí cầu đến cửa những tu sĩ kêu bản về tâm tính cứng cỏi, thật sự là chưa chắc là bọn họ có thể so sánh. Ít nhất đổi lại chính bọn họ tại biết căn bản vô vọng vừa thấy dưới tình huống, đâu chịu mất mặt đến cửa cầu kiến. Vô Cực lao tổ gật gật đầu, nhìn thoáng qua mọi người đang ngồi người, toàn thân khí thế hơi hơi vừa tăng, chậm rãi nói, các vị, hiện giờ chúng ta tuy xác định Lục thiếu chủ truyền thừa chính là đến từ đan tôn tiền bối, thế nhưng rốt cuộc cũng không có cơ hội đi tự mình bái kiến, cho nên mọi người rời đi nơi này, đều bao ở miệng của mình, việc này chỉ cần mình biết là tốt rồi, vô luận là người nhà của mình còn là người nào. Cũng không muốn để lộ chúng tu sĩ minh bạch ý tứ của Vô Cực lao tổ, tuy chính bọn họ dựa theo suy đoán, xác định Lục Vũ truyền thừa là đan tôn, thế nhưng rốt cuộc không có tận mắt nhìn thấy, nếu là nói ra, cuối cùng lại bị chứng minh là sai, vậy cũng liền thật mất thể diện. Đương nhiên những cái này cũng đều chỉ là tiểu tiết, nếu là vì vậy mà đưa tới cái gì siêu cấp cao thủ nhìn xem cùng ngấp nghé, đối với hiện giờ đang cùng ma vực đại chiến thiên đô mà nói, vậy cũng thật sự là ngoại lo bên trong hoạn, hoàn toàn là hại người không lợi mình cách làm. Bởi vậy, cân nhờ ở cờ minh bạch, những người này cũng đều gật đầu tán thành. Ngược lại là Lục Vũ đối với cái này không có lo lắng quá mức, rốt cuộc hiện tại thân phận của hắn chỉ là đan tôn đệ tử, mà truyền thừa đạo loại là vô pháp cướp đoạt, lại có đan tôn như vậy nhất tôn đại thần tờ rồ ở sau lưng bảo hộ, chỉ cần không phải mất trí hoặc là có cái gì không đội trời chung thù hận hạng người, chắc có lẽ không có người nào đó hội có ý đồ với hắn. Đương nhiên, những người này có thể khống chế tin tức này khuyết tán, với hắn mà nói cũng là chuyện tốt, mọi người tránh được cái đề tài này, tuy thỉnh thoảng nhìn về phía Lục Vũ mục quang đều mười phần lửa nóng, thế nhưng cũng đều tương đối khắc chế. Dần dần bởi vì trao đổi nó về sau linh đan phân phối tình huống cụ thể, cũng đều đem lực chú ý từ trên người Lục Vũ rời. Xem ra lần này trở về vừa muốn hảo hảo bế quan một lần nữa, hiện tại đan dược có, công pháp trừ công pháp luyện thể ra, cái khác cũng đều không thiếu, có Lục Dương cùng Cửu Dương luyện thể đan trên tay, mặc dù không có công pháp luyện thể, tạm thời vẫn là có thể chịu được, bất quá tại tấn chức hóa thần lúc trước thì nhất định phải làm cho một bộ cực hạn công pháp luyện thể mới được, chuyện này lại là không thể nào quên, bằng không một khi tấn chức hóa thần, chân nguyên pháp lực cùng thần hồn tương hợp, còn muốn đối với thân thể toàn diện đề thăng sợ là muốn khó càng thêm khó. Bỗng nhiên Lục Vũ trong nội tâm khẽ động, thiên đô ở trong công pháp luyện thể quả thật rất ít, thế nhưng hiện tại chỉnh hợp thiên đô giao chiến ma vực bên trong, cực hạn luyện thể phương pháp lại là nhiều vô số kể. Lần trước những cái này hỗn đản chẳng những phá hủy chính mình rất cho tổ chức hảo đan linh điện, giết đi gần trăm danh luyện đan sư, mình cũng thiếu chút nữa chết đi, chờ mình bế quan, tu vi đề thăng, cùng với những cái này hỗn đản hảo hảo tính tính toán toán khoản này nợ máu, đã có thể tôi luyện tâm cảnh tu vi, đề thăng kinh nghiệm chiến đấu, có thể được không tệ chiến lợi phẩm. Nghĩ tới đây, Lục Vũ cả người đều có điểm nhiệt huyết sôi trào ử, đến lúc sau đem cổ huyền kia bốn cái nương nhờ. Chính mình tu sĩ cùng mấy cái tư chất không tệ lục gia tu sĩ đều mang lên, cũng làm cho bọn họ tôi luyện một chút, có linh đan của mình duy trì, nếu là vẫn không thể tại cùng ma vực tu sĩ chiến đấu ở bên trong lờ ý đửa cờ đề thăng cùng tiến bộ, những cái kia liền uổng phí chính mình một phen bồi dưỡng tâm ý, tương lai liền đuổi hội lục gia làm chút việc vặt vãnh mà thôi. Đang tại Lục Vũ túi đầu suy tính thời điểm, phi chu hơi hơi chấn động, trong chớp mắt ngừng lại, bên kia vô cực lao tổ mỏi. Người dừng lại câu chuyện, đứng dậy. Lại là lúc này đã trở lại Thiên Tôn Điện. Linh đan phân phối sớm đã có kế hoạch, những người này cũng chỉ là tại vốn có trên cơ sở, càng thêm thay đôi nhỏ vì chính mình tranh thủ lợi ích mà thôi, cho tới bây giờ cũng thương lượng không sai biệt lắm, thật không có người kêu cầm lấy mọi người không buông tay, không nên tiếp tục nói. Lục Vũ cũng đi theo đứng lên, linh đan phân phối sự tình cùng hắn quan hệ không lớn, lục ra tất cả linh đan, tại linh đan ra lò thời điểm đã bị Lục Vũ thu vào, sau đó đã giao cho Lục Hồng Minh mang về lục ra. Bởi vậy tại Thiên Tôn Điện hắn cũng không có quá nhiều dừng lại, hỏi thăm một chút hiện nay đan linh điện tình huống, không có phát hiện cái gì không đúng, này liền trực tiếp phi đột, nhắm đan linh điện bay đi. Thiếu chủ điện chủ vừa mới trở lại đan linh điện, trên đường đi có tu sĩ gặp. Được Lục Vũ, lập tức liền dừng thân hình, cung kính thi lễ. Chỉ từ xưng hô này cũng có thể thấy được, những người này chỗ phân thuộc phe phái. Gọi thiếu chủ, đều là Lục Vũ từ lục gia điều tới tu sĩ. Hoặc là dứt khoát chính là về sau gia nhập đan linh điện về sau trực tiếp đầu nhập Lục Vũ dưới trướng tán tu. Gọi điện chủ tu sĩ thân phận liền tương đối tạp, đã có Thiên Tôn Điện tu sĩ, cũng có cái khác tất cả thế lực lớn phái tới tu sĩ, đồng thời cũng có chiêu mộ mà đến tán tu Lục Vũ một trở lại, Lục Thiên đương thân ở chức vị quan trọng quản sự đều nhao nhao chạy tới, cái này không cần Lục Vũ triệu tập bọn họ cũng có rất nhiều chuyện muốn bẩm báo, cũng chờ đợi Lục Vũ quyết đoán. Đối với những thứ này tục vụ, Lục Vũ là căm thù đến tận xương thủy. Nhưng nơi này là đan linh điện, tại các loại luyện đan công việc, trừ hắn ra cũng không ai có thể trưởng không rồi, đây là để cho hắn rất là bất đắc dĩ. Biết một chút đoạn thời gian gần nhất đan linh điện tiến độ, tuy biến hoa không lớn, thế nhưng tại luyện đan hiệu suất cùng chất lượng, tổng thể trình lên thăng xu thế, này như vậy đủ rồi. Luyện đan là một cái phức tạp tinh tế đến tận cùng công tác, muốn có đề thăng, trừ phi cũng như Lục Vũ là trọng sinh, bằng không muốn rất nhanh đề thăng, tốc độ kia so với tu luyện tới cũng nhanh không có bao nhiêu. Thiếu chủ, đoạn này thời gian, phụ trách thu thập linh dược tu sĩ thu hoạch không nhỏ, thu thập đến không ít hiếm thấy linh dược thế nhưng thương vong cũng rất lớn, tiếp tục như vậy khó tránh khỏi sẽ có ảnh hưởng việc này ta biết, ngươi có thể tăng lớn một ít đối với những người này ban thưởng, ừ, nếu là đúng là quý trọng linh vật liệu, dựa theo đẳng cấp các ngươi thiết lập một ít trợ cấp biện pháp, đồng thời lại mở rộng một chút tuyển nhận phạm vi. Hiện tại chính là cùng ma vực đại chiến thời khắc mấu chốt, thương vong một ít cũng không thể tránh được, chỉ cần bảo vệ thiên đô, chiến thắng ma vực. Mọi chuyện đều dễ nói, bằng không tất cả mọi người phải chết, này không hề chỉ Thiên Tôn Điện cùng thất đại thế gia tam đại môn phái sự tình, ngươi đem những cái này đạo lý cho những người này giảng minh bạch dùng sắp hết hai canh giờ, Lục Vũ xử lý xong những cái này việc vặt vãnh, phân phó hạ xuống, chính mình qua mấy ngày sắp bế quan, có chuyện gì chờ hắn sau khi xuất quan lại nói, liền xoay người tiến vào chính mình tu luyện tinh thất. Tuy nói là muốn bế quan, nhưng hắn cũng cần nghỉ ngơi hơi thở vài ngày. Tuy lúc trước hắn tại Lưu Hà Sơn luyện đan thời điểm, thoạt nhìn tương đối nhẹ tu nở dễ lỏng, nhưng trên thực tế chỉ có hắn tự mình biết, tinh thần cao độ vài loại, chân nguyên tiếp tục phát ra, có thể nói trên là thể xác và tinh thần đều mệt, chung quy điều chỉnh một phen, khôi phục tinh lực về sau tài năng chính thức bắt đầu bế quan.